Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, Tối Hư Nhược Đại Lục, Đại Phật Tự, cung điện như trước huy hoàng, tăng lữ đám giống nhau thường ngày ngồi xuống niệm kinh, quét sạch chùa miểu, Đại Phật hai đại đệ tử Ngân Thiền cùng Hôi Thiền lúc này trong chánh điện đứng vững, nhìn qua cái kia rỗng tuyết hoa sen bảo tọa. Từng điểm kim quang chính hội tụ thành hình ảnh, Đại Phật xuất hiện ở hoa sen trên bảo tọa, khiến cho chánh điện thoạt nhìn hoàn chỉnh. Đại Phật thân thể mặt ngoài chính dấy lên tầng một màu vàng hỏa diễm, đem thân thể dần dần đốt cháy. Cuối cùng, hoa sen trên bảo tọa chỉ có một viên màu vàng xá lợi, thẳng đến viên tịch, Đại Phật chẳng qua là nhìn xem Đại Phật tự. Nhìn xem Ngân Thiền cùng Hôi Thiền, cái gì nha lời nói đều không có nói, thậm chí ngay cả Đại Phật tự người thừa kế là ai đều không có chỉ định. Chúng tăng lữ buồn phiền, Ngân Thiền trong miệng kinh văn không ngừng, Hôi Thiền hai tay run nhẹ nhẹ, đối với Đại Phật tử vong lộ ra thập phần để trong lòng. Toàn bộ Đại Phật tự lúc này thiếu duy nhất Kim Thiền, tất cả tăng lữ đều tại cung kính Đại Phật. Trung lên, trống vang, 18 âm thanh, toàn bộ Đại Phật tự vang lên cực lạc kinh văn. Qua mấy trăm vạn năm, Đại Phật siêu độ vô số chùa đệ tử qua đời. Hôm nay, cuối cùng đến chính hắn. Đến tận đây, là hư đại lục trong vực cùng Tây Cảnh hai đại bán hư. Tại cùng một ngày chết đi, ai, đồng nhất thời đại cuối cùng nhất hai người, hôm nay, cũng cuối cùng đi rồi sao? Tại Đông Hải phế tích bên trong, Hải Long Vương phát ra một tiếng ai thán, từ hôm nay sau này, còn nhớ rõ thời đại kia đấy, cũng chỉ có ta một cái. Thời điểm này Hải Long Vương lộ ra có chút cô độc, đi qua từng cái một thời đại. Nhìn xem từng cái một người chết đi cuối cùng, nó đã thành thời đại kia cuối cùng nhất còn sót lại người. Tây Cảnh, một mảnh hoang vu chi địa, sa mạc gió lớn vĩnh viễn là nơi đây khúc chủ đề. Cái mảnh này chỉ có thể vào không thể ra thổ địa, khiến cho vô số người ai oán không thôi. Mà ở Tây Cảnh trung ương nhất, bị chia lắm rồi phong cấm chi địa, bên trong là một tòa cao cao tế đàn, tầng một lại một tầng, từng khối phiến đá, mỗi mảnh phía trên đều điêu khắc hung hiểm cực kỳ chiến đấu hình ảnh. Mà lúc này tại trên tế đàn phương hướng, một cái cũ nát áo bào che phủ nữ tử nhắm mắt, một điểm khí tức đều tản ra không phát ra được. Đúng là một người chết bình thường, mà tế đàn tầng dưới chót nhất là một mảnh chôn xương chi địa. Nếu như Khương Tiên đoán được nơi này, lập tức liền sẽ nhận ra đây chính là hắn ly khai Bắc Cảnh lúc đi qua địa phương. Bắc Cảnh đại nhân từ lần trước trở về sau khi liền lộ ra rất không đúng con a. Một cái thiên cảnh quân tốt ôm hắc đao hướng bên cạnh đồng bào nói ra. Là có chút, nói bế quan lại không giống bế quan, cách mỗi 1-2 năm đều được gây ra lớn động tĩnh, có thể thiếu chút nữa không có hù chết ta, nhưng mà, hết lần này tới lần khác lại đối với ngoại giới công việc một chút cũng không nghe thấy, vốn muốn đem lần trước tiểu tử kia còn sống tin tức báo lên, kết quả cũng không thể thành công, lần này. Hai đại bán hư tử vong, tin tức giống như cũng báo cáo đã thất bại, hai cái bán hư đại nhân a. Tại đây sao chết rồi, người nói chuyện có chút thổn thức. Đến nỗi tiểu tử kia, tính mệnh hắn tốt, Bắc Cảnh đại nhân giống như không sao vậy ưa thích hắn. Trễ một điểm báo lên, cũng có thể sống lâu một hồi, Đại Phật tự. Lúc Đại Phật viên tịch nghi thức chấm dứt sau khi, tất cả tăng lữ đều còn tại trong bi thống. Nhưng mà, bọn hắn cũng không khỏi không đối mặt một vấn đề khác. Mới Đại Phật là ai? Đại Phật Viên Tịch thời điểm, chẳng biết tại sao, cũng không có chỉ định Đại Phật tự người thừa kế. Nhưng mà, Đại Phật tự với tư cách là hư đại lục vô thượng thế lực, trưởng quản lấy Tây Cảnh phần đông chùa miểu, cự tuyệt không thể không có Đại Phật tọa chấn. Trong Phật tự tăng lữ ý kiến không đồng nhất, chia làm hai phái, tại Kim Thiền không có ly khai Đại Phật tự lúc trước. Với tư cách đại đệ tử, tiếng hô của hắn nhất định là cao nhất, sẽ thắng được phần lớn đệ tử ủng hộ. Nhưng mà, hôm nay, Kim Thiền đã đi ra, tăng lữ đám bọn chúng mục đích bất chi bất giác đã đang dần dần cải biến. Đương nhiên, một số nhỏ tăng lữ vẫn còn là kiên trì lúc ban đầu ý tưởng, thậm chí muốn ra tự đi tìm quay về Kim Thiền, lại để cho lúc nào tới làm Đại Phật tự người thừa kế. Dù là Kim Thiền rời đi, bọn hắn cũng một mực tín nhiệm lấy Kim Thiền. Nhưng mà Đại Phật tự người ủng hộ tối đa đã biến thành quy củ mà Phật tính cực cao nhị đệ tử Ngân Thiền. Ngân Thiền sư huynh tư chất ngộ tính không kém Kim Thiền sư huynh chút nào. Qua từ Đại Phật chỗ đó tiếp nhận Phật ý càng là vượt qua Kim Thiền sư huynh. Cùng Đại Phật nhất tương tự, hôm nay Kim Thiền sư huynh lại không có ở đây. Hẳn là Đại Phật tự tốt nhất người thừa kế, một ít tăng lữ một bên quét dọn một bên thảo luận đâu. Nói, đây là ủng hộ Ngân Thiền tăng lữ đám bọn chúng thống nhất ý tưởng. Điểm này, cho dù là ủng hộ Kim Thiền tăng lữ cũng không cách nào bác bỏ. Có lẽ, Đại Phật Viên Tịch lúc trước không có chỉ định Đại Phật tự người thừa kế, chính là hy vọng chúng ta Đại Phật tự tất cả tăng lữ cộng đồng đề cử sao. Cuối cùng, tăng lữ đám thống nhất rồi ý kiến, lựa chọn Ngân Thiền, đây là lựa chọn chính xác, mà kế vị nghi thức tại 10 năm sau cử hành. Mà lúc này, tại xa xôi La Hư Đại Lục một chỗ, một tên hòa thượng xoa xoa cái trán mồ hôi, trước mắt chùa miểu chính là hắn tay không dựng xây đấy. Đại sư, người khổ cực thị trấn nhỏ chúng dân trong trấn cho Kim Thiền bưng một chén nước. Bọn hắn tự đáy lòng cảm tạ trước mắt hòa thượng này, tự mình dựng chùa miểu, vì dân trấn sắp xếp ưu sầu giải nạn. Cái này chùa miểu một dựng, đại sư liền muốn trở thành nơi đây tự chủ. Đã có phiền toái cùng nghi hoặc, cũng có thể tìm đến hắn. Tất cả mọi người là do chung vui vẻ. Tuy rằng, bọn hắn không phải rất rõ ràng đại sư theo như lời Phật là cái gì nha, cũng không rõ ràng lắm Phật gia đạo lý. Nhưng mà, có một người giúp ngươi giải quyết khó khăn, giải đáp nghi hoặc là đủ rồi. Đến nỗi còn lại sẽ không như vậy trọng yếu. Tí tách, chợt đấy, Kim Thiền khóe mắt đã có hai giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Đại sư, ngươi xảy ra chuyện gì? Dân chấn đều là kinh nghi. A-di-đà Phật, tiểu tăng có thân nhân qua đời. Chúng dân trong chấn nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, trong mắt có một tia khẩn trương. Đại sư này nên không phải muốn đi sao? Không trách bọn họ không lo lắng. Kim Thiền tại mấy ngày này, không biết cho bọn hắn giải quyết xong nhiều ít đau buồn âm thầm. Cao như vậy tăng vừa đi còn có thể trở về sao? Chư vị yên tâm, tiểu tăng sẽ không đi. Nghe vậy, dân chấn đều là tiện đưa thở ra một hơi. Tài từng cái một tiến lên khích lệ khuyên nhủ Kim Thiền nén bi thương. Hết thảy tất cả, Kim Thiền đều nhìn ở trong mắt. Dù là dân chấn trong mắt cố hết sức che giấu nhân tính chi riêng, hắn cũng chỉ là mỉm cười đối mặt. La Hư Đại Lục rất rộng rộng rãi. Bỏ Tây Cảnh, Kim Thiền mỗi ngàn dặm xây dựng một miếu, mỗi miếu một cái hóa thân chủ trì. Hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, Phật Hoa đem mở lượt toàn bộ đại lục, đến nỗi Đại Phật tự. chỗ đó đã có rất nhiều truyền thừa Phật tăng lữ, không thiếu hắn một cái. Cho nên, hắn muốn đi làm cái kia cái thứ nhất truyền bá Phật tăng lữ. Chính như hắn ly khai Đại Phật tự lúc nói lời, Phật không có ở đây nơi đây, mà tại bên ngoài, Thái Bắc cổ thành thứ ba thí luyện chấm dứt. Đối với ngoại giới, mới qua không đến một năm thời gian, các đại cực hạn thế lực người trước tiên canh giữ ở Thái Bắc cổ thành bên ngoài, khẩn trương chờ đợi lấy kết cục. Phải biết rằng, thứ hai thí luyện trở về người sẽ không nhiều. Cái này thứ ba thí luyện sợ càng là tàn khốc. Có lẽ cũng chỉ có như vậy một hai cái còn sống nói cũng không chừng. Từng cực hạn thế lực thiên cảnh đỉnh phong cường giả cũng đã đích thân tới. Này tòa phủ đầy bụi đại môn từ từ mở ra. Vậy mà chỉ có bốn người. Thiên Chú Thành một người, Bạch Đồ Gia một người, Thiên Hợp Điện một người, Ngô Gia một người, mà bốn người này liền khí tức đến xem, đã đột phá đã đến thiên cảnh đệ tứ trọng. Điều này làm cho cái này tứ gia không người nào nghi đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Thậm chí có phát ra cười ha ha thanh âm, có thể nói thoải mái. Đến nỗi những cái kia không nhìn thấy nhà mình người trở về thế lực đám đều bị sắc mặt khó coi, có thậm chí lộ ra bi ai chi sắc. Thái cực kiếm núi sơn chủ tay hơi hơi run rẩy, một người đệ tử chưa tìm về, hôm nay lại gãy rồi một cái đi vào. Nhưng mà làm rất nhiều thế lực kinh nghi chính là, vậy mà không nhìn thấy Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng thân ảnh. Phải biết rằng, hai người này thực lực đều là đại lục đỉnh cấp đấy. Nếu đều gãy tại bên trong, cái này thứ ba thí luyện đều cũng có nhiều hung hiểm a. Bỏ Liệu Miên Xanh bên ngoài, trở về thí luyện giả đám đều bị chỉ cao khí ngang. Tuy rằng không thể trở thành Thái Bắc cổ thành người thừa kế, nhưng mà thành công thông qua thí luyện, tu vi vẫn đột phá, đây đã là khó lường tiến bộ. Tổng giống vậy có ít người cả đời lưu tại thế giới dưới lòng đất, lờ mờ vô sinh tốt. Nhưng mà ngay tại một số người vì Khương Dự chưa có trở về về mà cảm thấy đắc chí thời điểm, chân trời nhưng là đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, thiếu chút nữa đem những này người cho trực tiếp dọa đái. Khương Dự ôm Bảo Bảo, phía sau là nửa khối tinh tế chi thành, xuất hiện ở Thái Bắc cổ thành giữa không trung, ánh mắt lướt qua mọi người, khiến cái này không người nào một lưng lạnh cả người. Sao vậy? Khả năng ngươi không phải đã bị vây khốn tại thế giới dưới mặt đất rồi hả? Sao vậy? Gặp từ ngoại giới đi ra, cáo biệt thí luyện giả cực kỳ không thể tin nói. Hắn cái này lời vừa nói ra liền hối hận rồi. Sợ Khương Dự cái này sát tinh đối với hắn làm cái gì nha. Trên thực tế, hắn cũng là xem trọng rồi sự hiện hữu của mình cảm giác. Khương Dự toàn bộ hành trình đều không để ý đến hắn, chẳng qua là hướng Liễu Miên Xanh nói mấy câu, liền dẫn Bảo Bảo cùng một chỗ tiến vào Thái Bắc cổ thành. Cực hạn thế lực mọi người thấy vậy, không khỏi là đều thở dài một hơi, thậm chí có trên thân người đã là mồ hôi lạnh trải rộng. Mà lúc này, Thái Bắc cổ thành bên trong, rõ ràng quả ôm Thái Bắc cổ thành chi chủ thi thể, đem thả tại chính mình màu trắng hoa sen trên tảng đá. Bởi như vậy, có chính mình ký sinh tảng đá bồi dưỡng, thân thể cũng không đến nỗi mục nát mất. Thái Bắc cổ thành chi chủ quá mức trà đạp thân thể của mình, cứ thế với bán hư thân thể vậy mà cùng một khối gỗ mục không có cái gì khác nhau. Băng Điệu Lăng không nói gì, như cũ là nhìn xem phong ấn chi trụ. Phong ấn chính là cái kia dưới mặt đất thông đạo, tâm tình rất trầm trọng. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Rõ ràng là Khương Dự mang theo Bão Bão tới rồi. Bởi vì đã có Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật tại đây, cuối cùng nhất vừa đứng cống hiến. La Hư Đại Lục cũng khó được có đi một tí hòa hoãn thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra. Gần nhất hơn 10 vạn năm đều tương đối an bình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thế giới dưới lòng đất không có hư cảnh xuất hiện. Thế giới dưới lòng đất, tại La Hư Đại Lục lịch sử ghi chép lên, nơi đây vẫn không ai loại đi vào, cũng không người nào biết nơi đây cuối cùng là như thế nào. Mọi người đối với thế giới dưới lòng đất nhận thức liền vẻn vẹn chẳng qua là lưu lại tại cầm kinh khủng kia mà máu tanh lòng đất sinh vật phía trên. Mà lúc này, tại thế giới dưới mặt đất một mảnh hoang dã bên trong, nơi đây thật sự rất sợ, liền lòng đất sinh vật đều cơ hồ nhìn không tới. Nhưng vào lúc này, một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện, phun ra hai đạo thân ảnh, một nhân loại, một cái địa đế vương tộc giả. Mà đang ở hai cái này ra hỏa từ không gian thông đạo đi ra lập tức chiến đấu. Lòng đất chi vương tại phát hiện lòng đất loại người vương tộc giả bị Khương Dự mang đi sau, một lần cho rằng thực lực sai biệt xuống, lòng đất loại người vương tộc giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế, bởi vì Khương Dự đã không có tinh tế chi thành rồi. Lòng đất loại người vương tộc giả cùng Khương Dự một bên chiến đấu đồng thời, cũng không khỏi hoảng sợ với sau người làm việc quả quyết. Tại ngay lúc đó loại tình huống đó xuống, nếu là có một chút do dự, lòng đất chi vương đều bắt được Khương Dự. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại cứng rắn lựa chọn buông tha cho nửa khối tinh tế chi thành. Đem với tư cách chướng nhãn pháp, tạm thời mê hoặc lòng đất chi vương, lúc này mới đã lấy được một tia đào tẩu sinh cơ. Lòng đất loại người vương tộc giả rất rõ ràng, Khương Dự hơn phân nửa thực lực đều tại tinh tế chi trên thành. Có thể làm ra như vậy, tráng sĩ đứt cổ tay, cử động đúng là không dễ. Bất quá, cái này gia hỏa không biết nên nói là gan lớn, hay vẫn là ý nghĩ hão huyền. Đang không có rồi tinh tế chi thành dưới tình huống, lại vẫn dám cứng rắn kéo lấy chính mình cùng một chỗ tiến vào không gian thông đạo. Mặc dù mình trọng thương gần chết, một thân thực lực 10 không còn một, nhưng mà đã không có tinh tế chi thành dưới tình huống, cái nhà này quả thật sự dám cam đoan có thể giết chết chính mình. Phải biết rằng, giết không chết lời của mình, như vậy, chết đúng là Khương Dự rồi. Hoan nghênh đi vào tối hư nhược đại lục làm khách, ta có thể miễn phí tặng ngươi một khối chôn xương nghĩa địa. Cái này có thể là rất lớn lễ, cũng coi như lấy hết người chủ địa phương. Lòng đất loại người vương tộc giả ngắn ngủi trầm tư, liền đối với Khương Dự đùa cười nói, về tới chính mình sân nhà. Lòng đất loại người vương tộc giả tâm tính lập tức chỗ với một loại ưu thế. Nơi đây thoạt nhìn coi như cũng được, vừa vặn ta sau hoa viên vẫn thiếu cái bãi rác, ngươi thi thể vừa vặn lấy ra làm phân hóa học. Khương Dự trong mắt sát cơ bộc phát. Hắn và lòng đất loại người vương tộc giả chiến đấu qua, biết rõ cái nhà này khỏa uy hiếp trình độ. Mà Thái Bắc Cổ Thành chi chủ càng là đã từng nói qua, một khi lòng đất loại người vương tộc giả trở lại lòng đất, mượn nhờ lòng đất chi khí, không đến 10 năm liền có thể đột phá bán hư. Mà tại đây gia hỏa huyết mạch cùng chiến lực đến xem, một khi đột phá đến bán hư, cự tuyệt không tầm thường, lòng đất chi vương có thể so sánh. Hiện tại tuyệt đối là lòng đất loại người vương tộc giả dễ dàng nhất bị giết chết thời cơ. Cho nên, cân nhắc phía dưới, Khương Dự tài ý định mạo hiểm như vậy, Tuy rằng không có tinh tế chi thành, nhưng mà Khương Dự trên người vẫn là có còn lại khoa học kỹ thuật. Bản thân chế tạo máy móc thân thể cũng là thiên cảnh trên tam trọng cấp bậc. Tự nhiên sẽ không sợ rồi đã trọng thương lòng đất loại người vương tộc giả. Lòng đất loại người vương tộc giả thở hổn hển. Bên người màu đen khí lưu đang không ngừng dũng mãnh vào thân thể của nó. Tiến hành khôi phục, ngươi cảm thấy ngươi vẫn quay về phải đi. Lòng đất loại người vương tộc giả suỵ cười một tiếng nói ra. Cái kia hai cái lão già kia chỉ có La Hư Đại Lục. Trừ lần đó ra, bất luận kẻ nào cũng có thể hy sinh. Kể cả cái kia đại bạch quạ, kể cả ngươi. Ôi ôi, hỏi ngươi cái vấn đề cái gì nha? Lòng đất loại người vương tộc giả sững sờ. Trong vương tộc, ngươi là một cái công chúa sao? Nói nhảm như thế nhiều. Khương Dự không thể ngồi bất luận cái gì lòng đất loại người vương tộc giả như thế khôi phục. Bằng không thì, trận chiến đấu này liền khó hơn. Rời đi tinh tế chi thành thời điểm, vội vàng giữa, hắn mang đi bộ phận khoa học kỹ thuật. Thời điểm này, đều định dùng đến mời đến trong lòng đất loại người vương tộc giả trên người. Trọng lực dụng cụ, sức đẩy dụng cụ. Tế bào năng lượng ức chế dụng cụ, như là cái này suy yếu khoa học kỹ thuật, tất cả đều thêm tại rồi lòng đất loại người vương tộc giả trên người. Lòng đất loại người vương tộc giả vốn là bị thương không nhẹ. Bởi như vậy, chính là hư nhược càng thêm hư nhược, nó vốn đang có chút đắc sắt trên mặt, lông mày lập tức nhíu một cái, công bằng một trận chiến. Ta cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai càng tốt hơn. Lòng đất loại người vương tộc giả rất muốn đòi lại chính mình lúc trước đã bị sỉ nhục. Hết chương.